Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 750. Chương 750. Hết thảy đều kết thúc. Ầm ầm, bên tai tiếng oanh minh tiếp tục ước chừng có 3-5 phút đồng hồ mới dừng lại. Trần Trầm ổn định thân hình, nhìn về phía phương xa. Lúc này Minh Uyên giới hoàn cảnh đã phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Ánh mắt chiếu tới đều là nham tương đất khô cằn, trong không khí đều là núi cho bụi đen. Tình hình kia liền như vừa mới bị một khỏa đại thiên thạch va chạm đồng dạng. Coi như Minh Uyên giới có nhiều chỗ không có bị vừa mới một kích kia tác động đến. Nhưng toàn bộ Minh Uyên giới hoàn cảnh đã phát sinh không thể nghịch chuyển biến hóa to lớn. Vô luận là linh khí trình độ, vẫn là pháp tắc chi lực, tại vừa mới một kích kia phía dưới, đều đến phát sinh thay đổi. Như là sinh hoạt tại Minh Uyên giới không phải tu sĩ mà là người thường hoặc là cái gì phổ thông giá. Thú, cái kia vừa mới một kích liền muốn gây nên giống loài diệt tuyệt. Dưới một kích này đến, Minh Uyên giới muốn khôi phục bình thường chỉ sợ muốn mấy vạn thậm chí mấy trăm ngàn năm tới tu. Dưỡng sinh tức, Trần Trầm tự lẩm bẩm. Lúc này, xa xa bụi đen thấu trời bên trong truyền đến một tiếng phẫn nộ tột cùng gào thét. Các ngươi những tiên nhân này triệt để hủy diệt Minh Uyên giới. So với Minh Thần đại nhân, các ngươi mới là mới ngoan độc tồn tại. Các ngươi những cái này rồi trá tiên nhân. Tiếng nói vừa ra, người áo đen từ vô tận bụi đen bên trong vọt ra. Thẳng đến Trần Trầm, bất quá bởi vì vừa mới cái kia đánh xuống một đòn hắn thử nghiệm chống lại duyên cớ. Hiện tại bị thương nặng, luận thực lực so với phía trước 10 chưa tới 1. Trần Trầm tiện tay đón đỡ lên hắn công kích. Lúc này nội tâm của hắn khá phức tạp. Hắn cũng không nghĩ tới Cửu Thiên Tông đại năng xuất thủ tàn nhẫn như vậy. Vậy mà một kích trực tiếp trọng thương toàn bộ Minh Uyên giới. Càng là hủy diệt hàng trăm triệu sinh linh, thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi sô cầu. Cực kỳ hiển nhiên, tại tiên nhân trong mắt, căn bản không để ý hạ giới tu sĩ sống chết. Thậm chí thà rằng những cái này hạ giới tu sĩ chết hết. Thà rằng vứt bỏ một giới này, cũng không nguyện ý để trong này trở thành Minh Thần lãnh địa. Các ngươi nếu không xâm chiếm chân linh giới, liền sẽ không có một ngày như vậy. Tiên giới cùng Minh Thần sự tình ta không xen vào, nhưng các ngươi đem chủ kiến đánh tới chân linh giới trên đầu, vậy liền không được. Trần Trầm lạnh giọng nói, đồng thời lại lần nữa thúc giục Cửu Thiên Huyền Chấn Tháp. Lần này hắn vận dụng toàn lực, trọn vẹn ba đạo Thái Thanh Tử Phủ Diệt Thế Thần lôi hướng về người áo đen bổ tới. Người áo đen không có phản kích mà là bỏ đi trên người áo đen. Lộ ra toàn thân mọc đầy lông đen thân thể. Sau đó dùng oán độc vô cùng ánh mắt nhìn về phía Trần Trầm. Gần từng chữ một, Minh Thần đại nhân một ngày nào đó sẽ giết sạch các ngươi những tiên nhân này. Trở thành tam giới cùng chủ. Vừa mới dứt lời, ba đạo Thái Thanh thần lôi liền rơi vào trên người hắn. Một tiếng vang nhỏ, người áo đen liền như là bọt khí bạo tạc đồng dạng hư không tiêu thất. Trần Trầm nhìn xem hắn biến mất địa phương suy nghĩ xuất thần. Cho đến sau một lát, phía dưới vang lên một đạo tiếng cầu cứu, mới đưa hắn kéo về thực tế. Tiền bối, cứu mạng, đó là một tên toàn thân bị sóng xung kích trần đến nứt nẻ. Bị máu tươi bao vây lấy Minh Uyên giới tu sĩ. Lúc này chỉ còn sót một hơi, nhưng trong ánh mắt lại tràn đầy cầu sinh dục vọng. Nhìn xem hắn thê thảm dáng dấp, Trần Trầm cau mày, thân là kẻ yếu, kỳ thực không có chút nào quyền lựa chọn. Như hắn là kẻ yếu, thân ở Minh Uyên giới, lúc này có lẽ là một cái Minh Thần tín đồ, liền như là phía dưới người này đồng dạng, thậm chí còn không biết rõ chân linh giới là chuyện gì xảy ra. Chiến tranh khủng bố lực phá hoại liền rơi vào trên đầu. Tiếp đó chỉ có thể thấp kém xin giúp đỡ. Chờ chết, cường giả tranh chấp, kẻ kẻ yếu bị liên lụy mà thôi. Trần Trầm khẽ thở dài, tiếp đó ném đi viên đan dược xuống dưới, liền quay người rời đi. Một khắc đồng hồ phía sau, Trần Trầm lại lần nữa đi tới Long Côn Bình nguyên biên giới. Gặp Trần Trầm trở về, mấy đại thánh vương đều theo bản năng nhìn về phía Trần Trầm phía sau. Một mực nhìn mười mấy giây cũng không thấy người áo đen theo tới. Một loại không ổn cảm giác nháy mắt bao phủ tại mấy đại thánh vương nội tâm. Trần Trầm lườm bọn hắn một cái, thản nhiên nói, Minh Uyên Hủy, các ngươi vị đại nhân kia cũng vẫn lạc. Mấy tên thánh vương nghe vậy sắc mặt biến đến một mảnh trắng bệch, bất quá thân là cường giả, bọn hắn tâm lý không có yếu ớt như vậy, rất nhanh liền tiếp nhận hiện thực. Có một thánh vương lạnh giọng mở miệng nói, cùng như là sâu kiến đồng dạng chết tại trong tay ngươi, còn không bằng bản thân chấm dứt, dù sao ta vốn là người đã chết. Dứt lời hắn mãnh liệt dập đầu một cái, thể nội linh lực nháy mắt bạo động, cũng không lâu lắm liền chấn vỡ hắn nguyên thần, để hắn chết tại chỗ. Cái khác thánh vương thấy vậy cũng thở dài một tiếng, lựa chọn tự sát. Chỉ có đấu chiến thánh vương ôm chặt minh thần tượng, nhìn xem minh uyên giới phương hướng, tựa hồ còn không hết hy vọng. Kỳ thực nội tâm của hắn cũng tin tưởng người áo đen đã chết. Nếu như không chết, thần quy tiên nhân này khẳng định trực tiếp ra tay liền đem bọn hắn diệt sát. Nơi nào đến thời gian rỗi nói rõ với bọn họ tình huống. Chính là bởi vì nắm vững thắng lợi, đối mới có thể bình tĩnh tự nhiên. Nhưng hắn liền là không cam tâm. Cuối cùng đại nhân trong mắt hắn đó là vô địch tồn tại. Có lẽ còn có như thế một đường. Trần Trầm thấy vậy lắc đầu, một chỉ điểm ra, đem hắn diệt sát, theo sau đem minh thần pho tượng lấy vào tay bên trong. Minh thần tượng trên mặt y nguyên treo cái kia nụ cười cổ quái, bởi vì thoáng cái tổn thất vô số minh thần tín đồ, minh thần tượng này lại xuất hiện đại lượng vết rạn. Trần Trầm thử nghiệm quán chú tiên khí tới trong tay, toàn lực đi nắm, kết quả lại nắm không động. Không chần chờ, hắn trực tiếp dùng Thái Thanh Thần Lôi bổ cái này minh thần pho tượng. Tại bổ hai ba cái phía sau, cuối cùng đem minh thần pho tượng chém thành cho bụi. Ha ha, hết thảy đều thỏa đáng. Cát bụi trở về với cát bụi, tiện tay dương mất trong tay cho. Trần Trầm không tình cảm chút nào cười cười. Lúc này Thiên Ma Thành Chủ rốt cục bay tới. Bất quá trong lúc nhất thời hắn lại có chút ít không biết nói. Theo trong tuyệt cảnh nháy mắt đảo ngược, hắn nghi vấn quá nhiều, căn bản không biết bắt đầu nói từ đâu. Sư phụ, Minh Uyên bị hủy, chân linh giới chẳng mấy chốc sẽ khôi phục bình thường. Nhưng đã trở thành minh thần tín đồ chân linh giới các tu sĩ, bọn hắn biến không trở lại, ngươi nói ứng nên xử trí như thế nào? Thiên Ma Thành Chủ không nói lời nào, Trần Trầm ngược lại là mở miệng. Thiên Ma Thành Chủ nghe được vấn đề này, trong mắt lóe lên vẻ bất nhẫn. Bọn hắn cũng không phải từ nguyện, hơn nữa toàn bộ chân linh giới tu sĩ loại trừ tại Long Côn Bình Nguyên, cái khác đều thành minh thần tín đồ. Nếu là chém tận giết tuyệt, một giới này còn có ai không? Ta cảm thấy vẫn là trước quan sát, xem bọn hắn cùng tu sĩ tầm thường có hay không có khác biệt. Nếu là tâm trí không có phát sinh biến hóa, liền trước buông tha bọn hắn a. Trần Trầm nghe vậy nhẹ gật đầu. Quan hệ không biết bao nhiêu ức sinh linh sinh mệnh, không phải một cái đơn giản chữ sát liền có thể giải quyết. Coi như thật muốn giết, ai đến cõng cái này thiên đại nhân quả? Hơn nữa thật giết hết, chân linh giới to như vậy địa phương chỉ còn dư lại mấy trăm ngàn tu sĩ, cái kia một trận chiến này lại còn có ý nghĩa gì? Vậy cứ như vậy đi, tiếp xuống chân linh giới khôi phục công việc làm phiền sư phụ ngươi nhiều quan tâm. Đi qua một trận chiến này, ta thật tốt tốt nghĩ lại nghĩ lại. Dứt lời, Trần Trầm cũng không để ý xa xa mọi người kinh ngạc ánh mắt, hướng thẳng đến không có người địa phương bay. Giờ phút này hắn nỗi lòng rất loạn, cũng không có bao nhiêu đại chiến đắc thắng vui sướng, có chỉ là đối với tình người suy nghĩ. Người sống hai đời, trải qua nhiều như vậy phía sau, hắn tam quan nhận lấy đủ loại trùng kích. Hiện tại hắn cần tìm cái chỗ yên tĩnh vuốt một chút. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN